Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, đệ 41 chương. Lâm Thành đem trên bản đồ Nam Minh căn cứ đánh cái xoa. Này chương trên bản đồ bị đánh xoa địa phương còn có rất nhiều. Ngoài ra còn có một ít vẽ vòng, là xác định có người sống sót, muốn đi tìm một chút. Lâm Thành một mặt nói, kế tiếp mấy ngày lại đem Nam Minh căn cứ các địa phương chạy một lần. Đem phù hợp điều kiện người lại sàng chọn một lần, lại tìm không thấy chúng ta liền đi, hắn nói đột nhiên một đốn. Nói đến phù hợp điều kiện, có một người đảo thật sự thực phù hợp, mới đầu cảm thấy nàng không phải, là bởi vì nàng là đến từ Đông Dương căn cứ, nhưng nếu nàng xác thật không phải đến từ Đông Dương căn cứ đâu. Lâm Thành ngón tay ở trên bàn khấu khấu, quyết định lần sau gặp mặt liền chụp cái chiếu. Chuyển quay lại đi hỏi một chút Trần Mẫn hai người, dị năng giả trung tâm, sở hữu tỉ thí kết thúc, Lâm Mãn cũng cảm thấy mỹ mãn mà rời đi, nàng ở Nam Minh căn cứ không có trụ địa phương, như cũ là rời đi căn cứ tùy tiện tìm cái phòng ở qua đêm siêu vào không gian nàng lập tức ngây dại. Thật lớn một con gà, trắng bóng, so nàng người còn muốn cao, toàn bộ bụ bẫm khổng lồ vô cùng. Liền ngồi xổm đồng ruộng tựa hồ ở hô hô ngủ nhiều. Giống đóa đại bông dường như, lão gà mái tránh ở chính mình gà lều ổ gà run bần bật. Thấy Lâm Mãn vào được, lập tức phành phạch cánh cầu an ủi. Nó là tận mắt nhìn thấy kia bạch bạch hung hung ra hỏa càng đổi càng lớn. Hù chết gà, Lâm Mãn ý tứ mà sờ sờ nó quyền đương trấn an. Thăm dò nhìn liếc mắt một cái ổ gà. Không có trứng gà, thực hảo, này chỉ gà ước chừng là bị kinh hôm nay lại tưởng lười biếng không đẻ trứng. Lâm Mãn cho nó bỏ thêm thủy thực liền mặc kệ nó. Thật cẩn thận mà vây quanh phóng đại bản quản đi rồi hai vòng. Này đống bông đột nhiên giật giật, pi pi kêu hai hạ, mở đậu đen mắt, hiện tại hẳn là kêu hắc trứng mắt. Chiều Lâm Mãn vui sướng mà nói, Lâm Mãn, xem ta. Thật nhiều linh khí, ta thấy được Lâm Mãn tiểu tâm mà sờ sờ nó. Xúc cảm vẫn là cùng kẹo bông gòn giống nhau, bất quá cùng trước kia khinh phiêu phiêu mềm mục xúc cảm so sánh với. Muốn càng ngưng thật rất nhiều, người về sau đều như vậy sao? Mới không phải đâu, quản nhắm mắt lại, sau đó liền thấy nó thu nhỏ lại, càng ngày càng bạch. Cuối cùng biến thành một con uyển chuyển nhẹ nhàng chim nhỏ. Chớp cánh phốc lạp mà vòng quanh Lâm Mãn phi. Người xem, này không sai biệt lắm chính là ta nguyên lai bộ dáng. Đẹp đi, Lâm Mãn thực kinh ngạc, vươn tay làm nó ngừng ở chính mình trên tay. Đây là một con nho nhỏ bạch điểu, toàn thân không có một tia tạp mao, tròn tròn đầu, tròn tròn đôi mắt. Tròn tròn thân thể, ngây thơ chất phác, uyển chuyển nhẹ nhàng linh hoạt, phi thường xinh đẹp, Lâm Mãn sờ sờ chim nhỏ trên người lông chim, thật là thật lông chim a, không hề là linh khí áp xúc thành bạch kéo dài một mảnh. Rất đẹp, người như thế nào làm được biến thành như vậy? Tiểu bạch điểu há miệng, phát ra quản kia tiểu hai từ thanh âm, hắc hắc, rất đẹp đi, bất quá như vậy hao phí linh khí quá nhiều. Cho nên ta cũng chính là biến đổi đỡ thèm. Trên thực tế, trong tay tiểu bạch điểu đột nhiên cùng kẹo mềm giống nhau hóa khai. Lâm Mãn hoảng sợ, liền thấy nó càng đổi càng lớn, lại biến trở về một đại đống bông nằm xoài trên mặt đất. Trên thực tế ta còn là bảo trì một đoàn linh khí bộ dáng tốt nhất nào. Lâm Mãn khóe miệng trừ trừ, nhìn đem chính mình quán thành một đống bùn lầy bình phô trên mặt đất. Liền cái gà dạng đều không có ra hòa, người giống như thực vui vẻ, vẫn là chỉ có thể bảo trì cái dạng này có cái gì hảo vui vẻ. Đương nhiên vui vẻ lạp, ta có rất nhiều linh khí lạp, không cần gắt gao nhìn chằm chằm trong đất kia một chút. Còn có thể tưởng đem chính mình tạo thành bộ dáng gì liền tạo thành bộ dáng gì lạp lạp lạp. Bạch bạch một đại đống lại ngưng tụ lên. Biến thành một cái cùng Lâm Mãn chờ cao hình người, Lâm Mãn lông tơ đều phải dựng thẳng lên tới, nhìn này toàn thân bạch hồ hồ, trên mặt không có ngũ quan, chỉ có một đôi mắt đen hình người ra hòa, Đừng, người đừng biến thành người dạng. Nhìn thực dọa người, Nga quản hình người lập tức tan rã. Biến thành một cái đại màu trắng viên cầu trên mặt đất lăn qua lăn lại. Được chứ, mấy ngày trước còn ở rối rắm muốn biến thành cái bộ dáng gì càng đẹp mắt. Hiện tại là hoàn toàn thả bay chính mình. Đương nhiên, ta cảm thấy vẫn là đại điểu bộ dáng tương đối tới nói tốt nhất xem đúng hay không. Không, người đó là đại gà, không phải đại điểu. Lâm Mãn hỏi cái chính mình nhất quan tâm vấn đề. Cho nên, người hấp thu nhiều như vậy linh khí, đổi thành ta có thể ở trong không gian ngủ nhật từ. Có bao nhiêu thiên đâu? Quản đại bạch cầu vươn một con cánh, tiêu sái mà vẫy vẫy. Người muốn ngủ bao lâu liền ngủ bao lâu? Chỉ cần không hấp thu ta trên người linh khí thì tốt rồi, nó bỗng nhiên một đốn. Lại duỗi thân ra một cái kê đầu không? Là điều đầu. Về sau gặp lại các ngươi nhân loại dị năng giả đánh nhau sự. Ngươi nhất định phải xông vào trước nhất mặt làm cho ta hấp thu linh khí a, cái gì kêu nhất định? Phải xông vào trước nhất mặt, tìm chết sao? Lần sau ta lại hấp thu linh khí, liền phân điểm linh khí cấp trong đất, như vậy thổ chất liền sẽ chậm rãi biến hảo, biến thành linh thổ tiến độ đại nhanh hơn. Lâm Mãn giật mình. Cái này có thể có. Nàng nhìn kia vươn một cái cánh cùng một cái điểu đầu đại bạch cầu. Quản, ta phát hiện ngươi hấp thu nhiều như vậy linh khí lúc sau. Không chỉ có lời nói biến nhiều, cũng trở nên càng hào phóng, quản vẫy vẫy như cũ là phát dục bất lương tiểu cánh. Ta vốn dĩ liền rất hào phóng hảo sao? À, ngươi nếu là hào phóng, liền sẽ không cất giấu như vậy thật tốt ăn được dùng. Lại một hai phải ta dùng mỗi ngày 3 lần cơ hội tới thay đổi, ta còn cho ngươi nợ thật. Nhiều dược cho ngươi mụ đâu. Ngươi thiếu ta chướng đều có thể bài đến tiếp theo cái mùa xuân đi, một người một cầu đấu miệng. Lâm Mãn tâm tình cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Nàng hướng trên mặt đất ngồi xuống. Thở dài, quản, ta hôm nay đột nhiên biết có cái đồ vật kêu thần kinh chữa trị dược. Nói là thần kinh đã chịu bất luận cái gì tổn thương đều có thể đủ chữa trị. Người biết không, nguyên lai thần kinh tổn thương đặt ở trước kia đều là không thể nghịch. Quản. Ngượng ngùng, ta không biết, Lâm Mãn nói. Không có việc gì, ta cũng là hôm nay mới biết được. Dù sao cái này dược đặc biệt lợi hại, nghe nói ăn một cái đợt trị liệu, là có thể làm rất nhiều tê liệt người đứng lên, liền tính nghiêm trọng điểm. Nhiều nhất ăn 2 cái đợt trị liệu cũng có thể chữa khỏi. Ta liền tưởng lộng một hộp loại này dược trở về. Nhưng còn có một vấn đề. Ăn cái này dược thời điểm. Tốt nhất có bác sĩ ở bên cạnh điều trị Nga. Nơi này nói bác sĩ chuyên môn chỉ trị liệu phương diện dị năng giả, quản lý giải trong chốc. Lát nói. Cho nên, mụ ngươi nhất yêu cầu chính là một cái bác sĩ. Đúng vậy, Lâm Mãn nói. Nhưng là ta không có biện pháp mang một dị năng giả trở về a. Hoặc là ta nên trước tìm được như vậy một dị năng giả. Sau đó mang lên dược mang lên mụ đi xem bệnh. Nhưng là trị liệu dị năng giả rốt cuộc là thấy thế nào bệnh? Bọn họ xem bệnh nguyên lý là cái gì đâu? Dị năng không phải từ linh khí tạo thành sao? Chẳng lẽ dị năng giả không chỉ có thể sử dụng linh khí đánh nhau? Còn có thể dùng linh khí xem bệnh. Lâm Mãn nói chuyện đột nhiên im bặt. Đảm đương tốt nhất người nghe quản chậm rãi lăn lộn. Làm sao vậy? Lâm Mãn chớp mắt, lầm bầm lầu bầu chậm rãi nói. Nếu là dùng linh khí xem bệnh, kia, nàng chậm rãi chuyển hướng cái kia đang ở chậm gì lăn vòng đại bạch cầu. Quản run lập cập, toàn bộ cầu đều rụt, người đừng đánh ta chủ ý. Ta không đánh ngươi chủ ý, ta là nói, ta về sau mỗi ngày đều có thể hấp thu linh khí. Linh khí đều tích góp không cần, có phải hay không cũng có thể lấy tới cấp mụ xem bệnh. Ngô, không được, ta phải nói trước dị năng giả bác sĩ rốt cuộc là thấy thế nào bệnh. Lâm Mãn tưởng. Vẫn là nghĩ tới Triệu Hằng Thủy, hắn lộng tới một cái đợt trị liệu thần kinh chữa trị dược. Khẳng định là cho hắn mẫu thân dùng, kia bọn họ bên người hẳn là liền có như vậy một dị năng giả bác sĩ. hoặc là nói, Triệu Hằng Thủy cha mẹ chi gian liền có một cái là dị năng giả bác sĩ. Lâm Mãn Đằng mà đứng lên, nàng phía trước như thế nào không nghĩ tới đâu. Nàng kích động mà nói, quản quản ta đi ra ngoài, người không hút linh khí, không được, không có thời gian ngủ. Trong chốc lát trời tối liền vào không được, Lâm Mãn thay đổi thân thâm sắc quần áo. Ăn chút gì, Lâm đi ra ngoài đối quản quản nói. Quản quản ngươi đừng tổng đổi tới đổi lui, muốn biến cũng đừng dọa đến kia chỉ gà, ta còn chờ tích cóp rất nhiều trứng gà đâu. Hừ, đại bạch cầu thượng cái kia điều đầu mắt trợn trắng, chờ Lâm Mãn sau khi rời khỏi đây hừ hừ nói. Đẻ trứng ghê gớm a, ta cũng sẽ. Sau đó nó biến thành đại gà bộ dáng, phốc một chút, mông phía sau liền nhiều ra một cái tròn tròn tiểu bạch cầu. Bất quá thực mau cái này tiểu bạch cầu liền dính hồi nó thân thể. Vì thế quản quản liền phát hiện chính mình thế nhưng phân thân. Hưng phấn mà đem thân thể của mình chia làm 2 phân, 4 phân, 8 phân dù sao hiện tại linh khí nhiều. Nó tưởng như thế nào phân liền như thế nào phân. Lão gà mái, quái, quái vật biến nhiều, thế giới này quá dọa người QAQ. Lâm Mãn lại tiến căn cứ, nàng phát hiện chính mình mỗi ngày chạy ra chạy vào cũng là vội thật sự. Nếu có thể ở Nam Minh căn cứ có cái chỗ ở thì tốt rồi. Bất quá ngẫm lại chính mình về sau đều phải ngủ trong không gian. Vẫn là ở bên ngoài không chịu quản thúc tương đối phương tiện. Nàng tìm cái địa phương hoa đến trời tối, sau đó chạy đến Triệu gia phụ cận, mọi nơi quan sát một lần không có dị thường, sau đó đi gõ sân cửa gỗ. Trải qua lần trước giao dịch, nàng bổn không tính toán lại cùng Triệu Hằng Thủy tiếp xúc, nhưng kế hoạch luôn là phải vì biến hóa nhượng bộ. Ai, trong môn truyền ra Triệu Hằng Thủy cảnh giác thanh âm, siêu là ta bán khoai lang, Lâm Mãn hạ giọng nói. Thì thật hắn có thể trực tiếp trèo tường đi vào, nhưng suy xét đến đối phương có 2 cái dị năng giả. Triệu Hằng Thủy cũng không biết có phải hay không có thể đánh. Một đôi tam có điểm huyền bộ dáng, không nghĩ bị trở thành ăn trộm đấm chết, cũng chỉ có thể gõ cửa. Bên trong trầm mặc một chút, sau đó môn mở ra một đạo phùng, lộ ra Triệu Hằng Thủy mặt, người như thế nào lại đây? Có chút việc muốn hỏi các ngươi, dù sao cũng là bán cho chính mình một đám cực phẩm khoai lang. Làm hắn mua được thần kinh chữa trị dược người. Triệu Hằng Thủy đối Lâm Mãn thái độ vẫn là thực không tồi. Làm nàng tiến vào, lại nhìn xem bên ngoài. Sau đó đóng cửa lại. Nhà ta bị người theo dõi. Ngươi lại đây không bị người phát hiện đi. Lâm Mãn cả kinh, ai theo dõi các ngươi? Mua khoai lang người, Lư Hữu Kiệt. Triệu Hằng Thủy kinh ngạc, người biết. Lâm Mãn thở dài, đánh quá một lần giao tế, không tính nhận thức, người hôm nay tới là còn tưởng bán khoai lang. Kia muốn xem người mua không mua, Lâm Mãn cũng không vòng quanh. Nói thẳng, ta nghe nói ngươi từ Lư Hữu Kiệt nơi đó đổi trở về chính là một hộp thần kinh chữa trị dược. Muốn hiểu biết một chút tình huống. Hết chương.